Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Nhân Sinh Khó Khăn. Thì sorry anh em, hôm qua thì mình nói chung là có tí sinh nhật, mình muốn về quê sinh nhật với con gái, cho nên là phi về quê thì rất sớm. Với cả đêm hôm trước đó nha, đêm đọc truyện thì có mấy anh em gọi điện đến chúc mừng sinh nhật, mới tranh thủ tâm sự đời tư tí, nó hơi khuya nên là mình cũng không có đọc được. Mà hôm qua nói chung là về quê nó buồn ngủ lắm, dã man anh em ạ. Cái lúc chiều tôi đi về mà tôi cứ phải dừng lại suốt ấy, tôi đi xe mà tôi thấy buồn ngủ quá tôi phải dừng lại đứng ở ria đường hết hút thuốc xong lại là này nọ kia, nó đỡ buồn ngủ, nên là thôi anh em thông cảm nhá. Chúng ta sẽ quay trở lại nội dung của câu chuyện, đó là ở phần trước Hứa Thanh đã coi như là hoàn thành cho lão tổ của Kim Cương Tông cũng như là ảnh tử đột phá ở trong kiếm cấm. Đội trưởng thì cũng ở đó bớ được một ít hoa quả, hình như là hắn còn cắn cả cái mũi lão tổ mà cái tộc quần nào đó thờ phụng nên là bị gọi là đuổi theo, tuy nhiên thì cũng an toàn thoát ra. Sau đó thì Hứa Thanh cũng nằn nèo và đội trưởng phải chia cho hắn một mớ quả, thậm chí là cả Ngôn Ngôn cũng được 3 quả nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để cho hành trình đi đến cái gọi là chấp kiếm thành, hay là để gia nhập chấp kiếm giả của đội trưởng và Hứa Thanh có thành công hay không anh em nhé. Thời gian cứ như vậy trôi qua, rất nhanh đã là nửa tháng. Phía dưới pháp hạm truyền đến âm thanh của nước sông chảy xiết. Thả mắt nhìn qua thì chính là chủ sông của ẩn tiên vạn cổ Hà Minh Mông, nơi giao nhau với thái tỷ Độ Ách Sơn. Nước sông ở nơi này rất là mãnh liệt, từng đợt sóng dựng lên như biển khơi, đi ngang qua hạp cốc lớn của thái tỷ Độ Ách Sơn, chia sơn mạch này ra làm 2 đoạn. Trong đó thì càng có rất nhiều chỗ thác nước, thoạt nhìn như họa quyển vậy. Ngôn Ngôn lần đầu tiên trông thấy một bức họa quyển mênh mông thế này, lập tức bị nó thu hút. Mà lúc trước khi Hứa Thanh và đội trưởng chấp hành nhiệm vụ tuần sông đã từng tới chỗ này, cho nên vừa đưa mắt nhìn qua liền thu hồi ánh mắt, lấy ra mảnh vải quấn xác chết tràn đầy khí tức tiên linh kia. Đây là một mảnh vỡ của pháp bảo cấm kỵ, có thể tưởng tượng là món pháp bảo cấm kỵ này khi nó nguyên vẹn, hẳn là một tấm vải quấn xác chết hoàn chỉnh. Trên vải nhiễm máu tươi màu đen, khiến nó tràn đầy cảm giác bí ẩn. Nhưng khí tức tiên linh thì vô cùng nồng đậm. Khi Hứa Thanh xem xét, bàn tay của hắn lần nữa có cảm giác bị đâm xước. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra kỳ mang. Mảnh vỡ pháp bảo cấm kỵ có đủ các loại hiệu dụng. Có lẽ là bởi vì bị tàn phá, cho nên rất khó thông qua thần niệm để mà dò xét điều tra tác dụng của nó. Cần phải dùng bản thân nếm thử mới có thể tìm ra. Giống như khối gỗ màu đen và cái gương nhỏ kia, hiệu dụng cả hai đều rõ ràng, cho nên rất dễ dàng bị phát giác ra. Nhưng mà năng lực của mảnh vải này thì lại có vẻ khá là phức tạp. Sau khi Hứa Thanh nghiên cứu, bỗng nhiên mở ra sự che chở của Tử Thiên Vô Cực Quan, lần nữa chạm vào mảnh vải. Hắn phát hiện vật ấy vẫn vô hình đâm xước vào bàn tay, không hề quan tâm tới sự che chở của Tử Thiên Vô Cực Quan. Bỏ qua, che chở sau. Tâm thần của Hứa Thanh khẽ động, hắn liền nghĩ tới cây liềm đào ác quỷ của thiếu nữ váy hồng kia. Sau một lát, Hứa Thanh lấy ra cái phôi dao găm mà đội trưởng cho hắn. Đây là một cái phôi dao găm màu đen, từ bên trên tràn ra quang mang sắc bén, bên trên còn có hoa văn hình thành một con mắt quỷ dị. Hứa Thanh vốn là dự định sau khi trở lại tông môn sẽ tìm kiếm vật liệu thích hợp để tạo thành một con dao găm thuận tay. Nhưng bây giờ sau khi hắn nhìn mảnh vải kia một chút, hắn liền có suy nghĩ mới. Sau khi suy tư, Hứa Thanh cảm thấy là mình có thể thử nghiệm. Vì vậy, hắn quấn mảnh vải quanh con dao găm này, quấn lại từng vòng, cuối cùng tạo thành một cái chỗ nắm vũ khí đơn giản. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh liền cầm vào trong tay, cảm giác đau đớn mãnh liệt truyền tới, nhưng Hứa Thanh khôi phục rất nhanh, hắn lại am hiểu về chịu đựng đau đớn cho nên thần sắc vẫn như thường. Tay phải quán cầm con dao găm thật chặt, giống như cái kìm sắt vậy. Tiếp theo hắn giơ tay trái lên, nhẹ nhàng đụng vào cạnh nhọn của dao găm. Sau khi chạm vào một cái loại cảm giác bị đâm kia lần nữa hiện ra. Hình như năng lực của mảnh vải kia đã truyền vào trong con dao găm này. Quả nhiên, Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng. Ngôn Ngôn, mở ra che chở của ngươi đi. Ngôn Ngôn vẫn một mực chú ý tới Hứa Thanh, thế nên sau khi nghe Hứa Thanh nói, nàng hầu như không chút chần chờ, lập tức liền mở ra ngọc giản che chở mà nãi nãi cho nàng. Một tầng phòng hộ lập tức hình thành, Hứa Thanh cũng hành động. Chùy thủ trong tay Hứa Thanh trong nháy mắt đâm tới gần. Một khắc chạm vào màn phòng hộ của Ngôn Ngôn, con dao găm này không hề quan tâm tới màn phòng hộ kia, trực tiếp xuyên qua cắt về phía cái cổ của Ngôn Ngôn. Ngôn Ngôn không chút né tránh bởi vì nàng rất tín nhiệm Hứa Thanh. Trong nháy mắt tiếp theo, Hứa Thanh thu hồi tay phải, trong lòng thỏa mãn. Mà đội trưởng ở một bên cũng nhìn thấy hết thảy, kinh ngạc mở miệng. Cái mảnh vải này không tầm thường. Hứa Thanh gật đầu tiếp tục nghiên cứu cho đến khi hoàn toàn xác định. Hai thứ vật phẩm này sau khi tổ hợp cùng với nhau sẽ phát ra uy lực rất lớn. Hắn liền cúi đầu nhìn cái bóng của mình. Hứa Thanh cảm thấy là tương lai nhất định sẽ có một ngày mà ảnh tử bị lộ ra. Nếu như thế, vậy thì hắn sẽ phải bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ. Vì vậy dưới thần niệm của Hứa Thanh, ảnh tử không để lộ ra tung tích mà phân tán ra một đám bóng, hội tụ vào con mắt của dao găm này. Theo nó dung nhập vào, con mắt của dao găm nhìn thì như bình thường, nhưng nếu cẩn thận quan sát, sẽ thấy nó tựa như đang sống vậy. Ngươi nhìn chằm chằm vào nó sẽ có cảm giác nó cũng đang nhìn về phía ngươi. Tiếp theo chính là phải nghĩ ra một đoạn khẩu quyết dùng để làm nền khi ảnh tử sử dụng bí thuật dung hợp với ta. Việc nghĩ khẩu quyết này Hứa Thanh cảm thấy là mình không được am hiểu cho lắm, vì vậy liền truyền ra thần niệm cho lão tổ Kim Cương Tông. Rất nhanh lão tổ Kim Cương Tông, người đã đọc thuộc lòng gần như hết thảy những quyển tiên hiệp do lão Trần đọc, cho nên kiến thức về tên hay sáng chế khẩu quyết rất là uyên bác. Lão nhanh chóng nghĩ ra một đoạn khẩu quyết: ảnh tù chi cấm, quỷ tử sắc lệnh, tiên pháp chiết linh, thiên địa ngô mệnh. Hứa Thanh thì thảo trong lòng, hắn cảm giác bối câu này rất quái dị, nhưng nhất thời nửa khắc không nghĩ ra câu nào tốt hơn, vì vậy cũng không có lập tức đi dùng, mà khiến cho lão tổ Kim Cương Tông cảm thấy có chút tiếc nuối, bởi vì trong bốn câu nói này ẩn chứa một chút tâm cơ của lão. Tiểu ảnh, à tiểu ảnh, ngươi mà cũng dám đấu với ta sao? Hử, lão tổ ta đọc tiểu thuyết và sách cổ nhiều năm như vậy, không lẽ là vô ích hay sao? Một hồi nữa liền để ngươi xem một chút thủ đoạn của lão tổ nhà ngươi. Cùng lúc đó Pháp Hạm đã rời khỏi khu vực chủ sông của ẩn tiên vạn cổ hà, dùng tốc độ cao nhất bay về phương Bắc. Dần dần màu sắc của đại địa có chỗ cải biến, không còn là màu đen nữa mà đã xuất hiện màu tuyết trắng. Nhiệt độ cũng hạ xuống rất nhiều. Thậm chí là mấy ngày sau, bọn họ còn gặp một trận gió tuyết. Bông tuyết như lồng ngỗng bay xuống trải khắp cả đại địa. Đồng thời cũng có một chút chất chồng lên Pháp Hạm trên bầu trời, tựa như khiến cho Pháp Hạm phủ thêm một lớp quần áo trắng. Mà thiên địa phía trước chính là một mảng mơ hồ, tất cả tầm nhìn đều bị gió tuyết che phủ. Trận gió tuyết này xuất hiện rất đột nhiên, càng lúc càng lớn cho đến khi tạo thành một trận bão tuyết. Tiếng gió thổi vang vọng bát phương, theo những bông tuyết bay tới bay lui, băng hàn lãnh ý tràn ngập cả nhân gian. Đối với tuyết thì Hứa Thanh không có xa lạ gì. Vào mùa đông mấy năm trước, mỗi trận gió tuyết chính là một trận khảo nghiệm sinh tử đối với hắn. Nhưng trận tuyết lớn như lúc này thì hắn cũng ít thấy. Rốt cuộc thì chúng ta đã tới được băng nguyên phương Bắc. Dựa theo cái tốc độ này, nhiều nhất chỉ 2 tháng là chúng ta có thể tới điểm cùng của Nghênh Hoàng Châu, cũng chính là nơi đặt Thái Sơ Ly U Trụ. Chỗ đó cũng là tổng bộ của chấp kiếm đỉnh trong Nghênh Hoàng Châu. Trong mắt đội trưởng hiện ra vẻ chờ mong, giọng nói mang theo tiếng gió tuyết gào thét bốn phía. Hứa Thanh nghe vậy liền ngẩng đầu, nhìn qua thiên địa mơ hồ phía xa xa. Tiểu Thanh, Thái Sơ Ly U Trụ chính là vũ khí của Nam Nhạc Quỷ Đế. Điểm này thì không ít người trong Nghênh Hoàng Châu đều biết. Căn cứ theo tình báo của Liên Minh, ở trong những năm tháng trước kia, thanh vũ khí này tựa hồ là do quỷ đế trước khi tử vong đã tự mình ném ra. Cho nên ở trong Nghênh Hoàng Châu một mực có lời đồn, đó là năm đó quỷ đế đã dùng vũ khí của bản thân để chấn áp một thứ thần bí nào đó. Trên thực tế những năm này, Thái Sơ Ly U Trụ cũng đã nhiều lần chấn động. Có người suy đoán là do vật bị chấn áp bên dưới quậy phá, cũng có người suy đoán là quỷ đế đang muốn khôi phục. Nhưng mà nhìn lại, việc chấp kiếm đỉnh vừa mới ra tay với Tam Linh Chấn Đạo Sơn, vậy thì khả năng phía sau đại khái là chân thật hơn một chút. Hứa Thanh nghe xong như có điều suy nghĩ. Đại sư huynh, chấp kiếm đỉnh lựa chọn đặt tổng bộ ở Nghênh Hoàng Châu. Phải chăng cũng là vì để chấn áp quỷ đế? Đúng là như thế. Dẫu sao thì vị quỷ đế kia cũng quá mức cường hãn, tự nhiên là chấp kiếm đỉnh phải vô cùng coi trọng. Nhưng mà trước mắt thì những thứ này không liên quan gì với chúng ta. Việc chúng ta cần suy nghĩ bây giờ là nhất định phải trở thành chấp kiếm giả kìa. Thần sắc của đội trưởng tràn đầy vẻ chờ mong. Đã sắp tới ngày tuyển chọn chấp kiếm giả trong đợt này, ta đã dò hỏi rất rõ ràng, chỉ cần là nhân tộc dưới 25 tuổi, không hạn chế tu vi, tất cả đều có thể tới tham gia. Mà sau khi tới được phạm vi của Thái Sơ Ly U Trụ, chúng ta cũng không cần phải che giấu thân phận nữa. Chấp kiếm đình có quy định là trong phạm vi của Thái Sơ Ly U Trụ thì cấm người không thuộc nhân tộc bước vào. Mặt khác giữa những người nơi này có thể so tài với nhau nhưng lại không thể giết người. Hứa Thanh gật đầu, về phần quá trình khảo hạch, Ta cũng đã tra tìm rất nhiều hồ sơ trong liên minh, cũng coi như là tìm tòi thấu triệt. Những năm qua khảo hạch đều chia ra làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là lấy được danh ngạch tham dự thí luyện chấp kiếm giả. Cái danh ngạch này thì cần phải đi cạnh tranh mới nhận được. Thông thường chỉ cấp ra một thành số lượng của tổng nhân số tham gia, cho nên cạnh tranh là rất kịch liệt. Giai đoạn thứ hai mới thực sự là thí luyện của chấp kiếm giả, mà mỗi một lần thu nhận chấp kiếm giả, số lượng đều không vượt quá 10 người. Thời điểm ít thậm chí là chỉ có từ 3 tới 5 người thôi, cho nên từng vị chấp kiếm giả đều là hạng người không đơn giản. Ít như vậy xong, Hứa Thanh có chút kinh ngạc. Hôm ấy ở trong Tam Linh Chấn Đạo Sơn, hắn thấy được rất nhiều chấp kiếm giả, vốn tưởng rằng mỗi lần phải có rất nhiều người thông qua thí luyện khảo hạch mới đúng. Giống như là đoán được suy nghĩ của Hứa Thanh, đội trưởng lập tức cấp ra lời giải thích. Thật ra thì hơn phân nửa chấp kiếm giả đều đến từ các châu bên ngoài, chỉ có một bộ phận là tu sĩ bản thổ, đây cũng chính là quy định của họ. Nếu như chúng ta khảo hạch thành công, sau khi trở thành chấp kiếm giả cũng sẽ có khả năng bị điều ra ngoài châu để làm việc. Nhưng so sánh như vậy thì cũng hơi xa vời, bởi vì từng vị chấp kiếm giả mới đều muốn ở trong thời gian quy định đi tới chấp kiếm cung ở Phong Hải quận. Chỉ có ở đó thì mới thu được bí pháp và truyền thừa của chấp kiếm giả. Cuối cùng thì sẽ căn cứ vào tình huống của bản thân chấp kiếm giả, cạnh tranh ở nơi nhậm chức, và lại thân là chấp kiếm giả thì sẽ có quyền hội, quyền lợi là ngồi luân độ của nhân tộc. Luân độ này hình như là cái phà rồi phải. Bảy quận của nhân tộc bị ngăn cách bởi rất nhiều đại vực, người bình thường có đi cả đời cũng không cách nào tới được, trừ phi là những bậc đại tu, còn không thì người khác chỉ có thể mượn nhờ vào những luân độ siêu cấp mới vượt qua được khoảng cách giữa vực này với vực khác, mà rất ít đệ tử tông môn có được tư cách này. Hứa Thành nghiêm túc lắng nghe, hắn cảm thấy là trở thành chấp kiếm giả sẽ trợ giúp rất lớn với việc đi lại trong tương lai của mình. Ngôn Ngôn ở bên cạnh cũng cảm thấy như thế, nàng cũng muốn trở thành chấp kiếm giả, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể một mực ở bên cạnh Hứa Thành ca ca. Cứ như vậy một tháng trôi qua, dưới sự giới thiệu của đội trưởng, pháp hạm của bọn họ không ngừng gào thét vọt qua trên không trung, không ngừng bay về phương Bắc, khoảng cách với Thái Sơ Ly U Trụ cũng càng lúc càng gần. Mà ở trong một tháng này, rốt cuộc Hứa Thành cũng tìm hiểu rõ ràng được năng lực của Ảnh Tử và Lão Tổ Kim Cương Tông sau khi tấn cấp. Năng lực của Lão Tổ Kim Cương Tông đã được tăng lên trên phạm vi rộng. Tổng hợp lại mà xét thì Lão đã đạt đến trình độ Kim Đan, mở ra một tòa thiên cung. Đây cũng bởi vì tấn chức còn chưa hoàn thành. Hứa Thành cảm thấy sau khi đối phương chậm rãi hoàn toàn chuyển hóa thành khí hồn, vậy thì sẽ lại có càng biểu hiện mạnh hơn nữa. Đồng thời thì khả năng nắm giữ sấm sét của Lão Tổ Kim Cương Tông cũng không giống trước kia. Tốc độ sấm sét phóng ra và tốc độ của bản thân đều tăng nhanh vượt bậc, cũng cho hắn nhiều thêm một đòn sát thủ. Đó chính là Hồng Lôi Tử Thiên Kiếp. Tia sấm sét này ẩn chứa một tia diệt tuyệt rất kinh người. Một khi mà nó tuôn ra đủ lực lượng đánh chết vượt cung, và lại nhìn trình độ bá đạo của nó thì cái loại đánh chết này chính là một kích tòi mạng, miễu sát tức thì. Về phần Ảnh Tử, sau khi có Lão Tổ Kim Cương Tông phiên dịch thì Hứa Thanh cũng đã thuận lợi hiểu rõ toàn bộ. Ngoài trừ bí pháp có thể chuyển hóa Hứa Thanh thành một tu sĩ luyện thể, năng lực vốn có của Ảnh Tử vẫn tồn tại như trước, vẫn có thể thôn phệ cái bóng của kẻ khác sau đó điều khiển đối phương, nhưng tốc độ cắn nuốt đã trở nên nhanh hơn. Trừ cái này ra thì những con mắt của Ảnh Tử cũng có thêm năng lực mới, đó là năng lực toái diệt. Trên thực tế thì Ảnh Tử đã từng có năng lực như thế, nhưng trước đó biểu hiện quá yếu cho nên Hứa Thanh không để trong lòng. Bây giờ sau khi nó tấn cấp, bởi vì uy lực của năng lực toái diệt đã trở nên mạnh hơn cho nên biểu hiện ra càng thêm rõ ràng. Ảnh Tử có thể thông qua vô số con mắt kia trong nháy mắt hình thành một cỗ lực lượng toái diệt. Sau khi Hứa Thanh cảm thụ nó toàn lực bộc phát thì cũng cảm thấy có chút ngưng trọng. Tất nhiên, khiến cho Hứa Thanh nhận thức rõ ràng chiến lược bây giờ của hắn so với lúc trước đã chênh lệch như trời và đất, mà thủ đoạn đấu pháp cũng nhiều hơn rất nhiều. Như vậy có thể giúp hắn tạo ra nhiều chiến thuật hơn để đối mặt với những tình huống phức tạp và những địch nhân xảo trá quỷ dị. Trong tình huống không sử dụng độc và bí pháp Ảnh Tử, ta có thể chém giết tu sĩ Kim Đan ở dưới năm cung. Khi mà dùng bí pháp Ảnh Tử, ta có thể chấn áp Kim Đan dưới 6 cung. Nếu như lại thêm độc thì coi như là 6 cung, ta cũng có thể đánh một trận, cho dù chênh lệch một cung trong cảnh giới Kim Đan là rất lớn. Khi giao chiến, ta nhất định sẽ bị trọng thương, nhưng nếu đối phương trúng phải độc của ta, nhất định sẽ chết. Còn như triển khai toàn bộ những thứ ẩn giấu, Hứa Thành trầm ngâm, hắn không muốn có một ngày phải trải nghiệm điều này, bởi vì điều này đại biểu là địch nhân hắn gặp phải sẽ vô cùng cường hãn. Trong khi Hứa Thanh đang cân nhắc chiến lược của bản thân, một tháng gió tuyết kéo dài cuối cùng cũng kết thúc. Thiên địa xa xa trở nên rõ ràng, từng tia sáng chiếu rọi bầu trời, đại địa cũng là một mảng sáng óng ánh. Nơi đây đã không chỉ là tuyết mà còn có từng tòa tuyết sơn và băng nguyên. Từng tòa tuyết sơn cao thấp lên xuống chiếu vào tầm mắt Hứa Thanh, lờ mờ có thể thấy được trên núi thi thoảng có một chút sắc đen tô điểm. Đó là dãy núi nham thạch tản mát nhô lên. Gió càng thêm băng hàn, thổi tới trên cánh tay vươn ra ngoài của Hứa Thanh, tựa như muốn đóng băng máu thịt quấn lại. Nơi đây đã không có bất cứ tiểu quốc phàm tục nào sinh sống. Khí hậu nơi này quá ác liệt, ngoại trừ tu sĩ có thể chống cự, phàm tục ở chỗ này sẽ bị chết cóng ngay. Thoải mái, ở trước pháp hạm truyền đến tiếng hô của đội trưởng. Hứa Thanh nhìn lại thì đội trưởng đứng ở đầu thuyền, đưa thân thể ra ngoài lớp phòng hộ của pháp hạm, mặc kệ gió lạnh thổi vào mặt, hai tay vươn ra trong gió, khuôn mặt thoải mái giống như băng hàn nơi đây không ảnh hưởng chút nào tới y, chỉ như một làn gió nhẹ, mát mẻ. Dẫu sao thì trước giờ, toàn bộ pháp thuật của đội trưởng đều tràn ra sự băng hàn, mà ở nơi này, năng lực của y nhất định sẽ được tăng cường thật lớn. Tiểu Thanh, ta đã muốn tới nơi này từ sớm rồi, nơi đây thoải mái hơn nhiều so với trong tông môn. Đội trưởng lớn tiếng cười nói, trong khi đang vô cùng thích ý, hai mắt bỗng nhiên ngưng tụ lại, quay đầu nhìn phía chân trời ở một phương hướng khác. Cùng lúc đó Hứa Thanh cũng có phát hiện, quay đầu nhìn sang. Ngôn Ngôn thì hoàn toàn không phát hiện, nhưng cũng nhìn qua theo bản năng. Chỉ là trong mắt của nàng thì phía chân trời xa không hề có cái gì cả. Nhưng trong ánh mắt của Hứa Thanh và đội trưởng thì ở chỗ xa hơn, có vài chục chiếc phi chu cực lớn đang gào thét bay tới. Bộ dạng của những chiếc phi chu này như từng cành lá liễu, đầu và đuôi thuyền dài nhỏ, đồng thời uốn lượn hướng lên trên, thoạt nhìn rất kỳ lạ, mà toàn thân phi chu đều do thủy tinh tạo thành, do linh thạch hình thành. Ở dưới ánh mặt trời, từng chiếc phi chu chiếu ra những đạo ánh sáng lấp lóe vô cùng rực rỡ. Trong đó có một chiếc thuyền bay giữa đám phi chu, tựa như những chiếc phi chu kia đều là hộ vệ cho chiếc thuyền này. Chiếc thuyền này có một màu xanh thẳm không giống bình thường, ở bên trên còn có một dải lụa dài, tựa như lá cờ trong gió, rất dễ làm người khác chú ý, thêu lên hai chữ Thái Ti. Hứa Thanh và đội trưởng đã từng nhìn thấy những con thuyền giống như vậy ở trên Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà. Đó là thuyền của Thái Ti Tiên Môn. Giờ phút này trên 10 chiếc thuyền lớn nhỏ còn có một số thân ảnh mặc bạch y đang đứng. Bên trong có nam có nữ, trên người từng người đều hiện ra vẻ xuất trần. Nhất là dưới con thuyền bọn họ còn bốc lên từng đám mây mù, khiến cho bọn họ giống như những vị tiên nhân vậy. Mà trên chiếc phi chu màu lam kia cũng có một người đang đứng. Người này là một gã thanh niên, trên thân mặc một bộ trường bào màu lam, khác biệt với mọi người bên cạnh, khiến cho thân hình thon dài giống như một cây thanh tùng vậy. Màu da trắng nõn như ngọc, mày kiếm, mắt sáng, cả người tràn ngập khí thế. Gã chắp tay sau lưng, đứng trên đầu thuyền với thần sắc lạnh nhạt, dường như thân phận, tôn quý và tư chất tuyệt thế đã khiến cho gã bước tới đỉnh phong của nhân sinh. Thế nên trên thế gian này, sự tình có thể khiến gã thay đổi sắc mặt, tự nhiên là không nhiều. Giờ phút này cả đoàn phi chu yên lặng bay nhanh qua pháp hạm của Hứa Thanh, tốc độ từ đầu đến cuối như một, không chậm lại chút nào. Bởi vì bọn họ đại biểu cho Thái Ti Tiên Môn, ngoại trừ chế lực chính thống của nhân tộc là Chấp Kiếm Đỉnh, thì Thái Ti Tiên Môn chính là đệ nhất tông của Nghênh Hoàng Châu. Cho nên khi Thái Ti Tiên Môn xuất hành, tự nhiên vạn tông sẽ phải tự động tránh lui. Giờ phút này trong khi bay qua, phi chu của bọn họ dấy lên từng trận sóng khí khuếch tán ra bốn phía, trùng kích lên pháp hạm của Hứa Thanh, khiến cho pháp hạm quán lung la lung lay, cần phải rút lui né tránh. Ánh mắt của Hứa Thanh và đội trưởng đều lập tức nhào lại, mà đám người trên phi chu của Thái Ti Tiên Môn không có bất kỳ một ai quay nhìn bọn họ, vẻ lãnh đạm vô cùng, kèm theo tiếng rít vang vọng càng bay càng xa. Mục tiêu hiển nhiên cũng là Thái Sơ Ly U Trụ. Uy phong thật lớn, đội trưởng nhấn mày nhìn phi chu của Thái Ti Tiên Môn bay về phương xa. Trở về ta liền đi xem tình báo, nhìn xem là Thái Ti Tiên Môn này có đồ vật gì tốt. Đội trưởng hiển nhiên là có chút bất mãn đối với những kẻ bá đạo và ra vẻ như thế này. Người kia rất mạnh, Hứa Thanh chậm rãi mở miệng. Hắn nói ở đây chính là thanh niên mặc đạo bào màu lam. Vừa rồi hắn liếc mắt nhìn qua, liền mơ hồ cảm nhận trên người đối phương có chấn động của mệnh đăng. Ngoài trừ thánh quân tử ra thì đây là người thứ hai, dường như có mệnh đăng bắn nhìn thấy trong nhiều năm qua. Trương Tỳ Vận, đạo tử của Thái Ti Tiên Môn. Lúc trước người này chính là nhân vật vững vàng đè ép thánh quân tử một đầu ở Nghênh Hoàng Châu. Tính cả Nghênh Hoàng Châu này, gã chính là thiên kiêu đệ nhất trong hàng ngũ nhất đại đệ tử. Khi gã trúc cơ đã bỏ Thánh Quân Tử xa xa lại phía sau, sau khi kim đan thì càng khiến cho Thánh Quân Tử không thể nào theo kịp. Nghe nói gã không chỉ có một chiếc mệnh đăng mà còn có công pháp hoàng cấp, thậm chí đao pháp thái thượng cũng bị gã nắm giữ chín đao, tu thành một loại công pháp hoàng cấp. Căn cứ theo tình báo của Liên Minh, mặc dù tên Trương Thi Vận này có bốn tòa thiên cung, nhưng chiến lực hẳn là đạt tới trình độ lục cung, thậm chí cao hơn. Tiểu Thanh, ngươi nhìn chúng mệnh đăng của gã rồi hả? Nếu không thì chúng ta tìm cơ hội làm thịt gã. Hứa Thanh lắc đầu, đội trưởng trừng mắt nhìn cười hăng hắc. Bất quá, gã cũng không giống Thánh Quân Tử. Nếu như gã vẫn lạc, Thái Ti Tiên Môn nhất định sẽ vô cùng tức giận, đoán chừng là lão đầu tử cũng không gánh vác nổi. Trong lời nói của đội trưởng kèm theo sự nhắc nhở nhất định. Nếu không phải là người hiểu rõ đội trưởng vì nghe, vừa nghe y nói thế sẽ cho rằng y đang lo lắng cho Hứa Thanh, sợ Hứa Thanh nhịn không được mà cướp đoạt mệnh đăng của đối phương, từ đó sẽ dính vào phiền toái cực lớn. Nhưng mà khi những lời này rơi vào trong tai Hứa Thanh, hắn rất rõ ràng hàm nghĩa trong lời nói của đội trưởng. Đội trưởng đây là đang nói choán biết, động thủ thì không thành vấn đề, nhưng mà nhất định không thể lưu lại người sống, còn phải tạo ra được một bố cục kín đáo. Mặt khác cũng đừng quên gọi y tham gia. Nhưng Hứa Thanh không hề có ý nghĩ cướp đoạt, không phải là vì bối cảnh của đối phương cao cỡ nào, mà giữa đôi bên không hề có va chạm, cũng không có bất kỳ nhân quả nào mà nhất định phải dồn nhau vào chỗ chết cả. Vì vậy Hứa Thanh lắc đầu, ta đánh không lại gã. Đội trưởng nhướng mày lên, cười nhạt, ẩn tàng với ta hả? Tiểu Thanh, bây giờ chiến lược của ngươi có lẽ cũng có thể so với năm cung rồi phải không? Hứa Thanh không nói chuyện, nhìn về thiên địa phía xa xa, dưới ánh mắt quán nhìn tới là điểm cuối của phương Bắc, là nơi đặt Thái Sơ Lây Yêu Trụ, cũng là phương hướng rời khỏi Nghênh Hoàng Châu. Đại sư huynh, ngươi có biết Chiêu Hà Sơn ở nơi nào không? Hứa Thanh nhẹ giọng hỏi. Chiêu Hà Sơn à? Để ta nghĩ xem. Đội trưởng khẽ giật mình suy tư một phen. Hình như ta đã từng thấy qua nó trên bản đồ của Phong Hà Quận. À, Phong Hải Quận. Chiêu Hà Sơn này cũng không cách Phong Hải Quận quá xa. Ở trong truyền thuyết thì chỗ đó từng là một cái tẩm cung của Thái Dương Viễn Cổ. Hứa Thanh gật đầu không lên tiếng nữa. Thời gian dần trôi qua, quãng đường tiếp theo rất thuận lợi. Thi thoảng bọn họ cũng gặp phải một chút phi chu tạo hình khác nhau, nhưng mục tiêu đều thống nhất. Ở bên trên dựng thẳng các loại đồ đằng hoặc cờ hiệu đại biểu cho tông môn. Tu sĩ bên trong đều có tuổi tác không lớn và lại tu vi không tầm thường. Chấp kiếm đỉnh mở ra thí luyện chiêu mộ người mới. Đối với thế lực nhân tộc khắp Nghênh Hoàng Châu mà nói, thì đây chính là một hồi đại sự. Cho nên gần đây, tất cả hạng người thiên chi kiêu tử từ khắp các tông môn lớn nhỏ đều sẽ chạy tới để mà tham gia thí luyện. Dẫu sao thì khi trở thành chấp kiếm giả, vô luận là trong tông môn hay là ngoài tông môn, địa vị đều sẽ trở nên khác biệt, còn có một tương lai và cơ duyên tốt hơn. Vì vậy rất nhanh, một tháng nữa lại trôi qua. Hứa Thanh đứng trên boong thuyền rốt cuộc cũng đã nhìn thấy một cây cột lớn kinh thiên động địa từ rất xa. Đó chính là Thái Sơ Ly U Trụ, một cây trụ với kích thước cả ngàn trượng, toàn thân màu đen, ở phía trên điêu khắc vô số phủ văn và đồ đằng, phát ra từng trận uy áp mênh mông khó có thể hình dung. Nếu cẩn thận quan sát sẽ thấy từng đạo phù văn kia đều ẩn chứa đạo vận, giống như là do thiên địa tự hình thành trên đó vậy. Đồ đằng cũng thế, có khắc vô số dị thú và thân ảnh, mỗi một đạo đều lộ ra uy áp kinh khủng. Tất cả những thứ này đủ được khiến bất luận người nào nhìn thấy thì sẽ không tự chủ được, mà sinh ra cảm giác là bản thân nhỏ bé, muốn đi tới mà cúng bái. Thả mắt nhìn qua thì cây trụ chống trời này giống như đâm thẳng vào trời cao, không thể nhìn thấy điểm cuối cùng, chỉ có thể nhìn thấy trong mây mù, mơ hồ có một tòa cung điện sừng sững trên bầu trời. Một tòa cung điện trấn áp Thái Sơ Ly U Trụ, trấn áp hết thảy. Nhưng mà lực lượng trấn áp đó vẫn không cách nào ngăn trở Thái Sơ Ly U Trụ tràn ra chiến ý ngập trời, giống như nó đã từng là một kiện hung binh, có quá nhiều sinh linh vạn tộc chết trong tay nó, khiến cho bên trong nó ẩn chứa oán khí vô cùng kinh khủng. Chỉ những thứ oán khí này thôi đã bị chấn nhiếp dưới chiến ý, không cách nào tràn ra, chỉ có thể hóa thành từng trận kêu rên trong im ắng, vang vọng trong tâm thần của toàn bộ những người nhìn vào cây trụ. Tâm thần của Hứa Thanh chấn động, mà thứ để cho ánh mắt quán càng trở nên thâm thúy hơn, đó là vào giờ phút này, quỷ đế sơn ở trong thức hải quán hơi lay động, giống như bị cây Thái Sơ Ly U Trụ trước mắt này thu hút, mà cùng lúc đó thì cây Thái Sơ Ly U Trụ cũng hơi chấn động rất khẽ. Hứa Thanh thở sâu, nhưng hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc trước khi hắn còn ở trong Tam Linh Chấn Đạo Sơn, Quỷ Đế Sơn cũng đã có chút dấu hiệu như thế, chẳng qua là khi tới nơi này, hình như nó càng cường liệt hơn một chút thôi. Đội trưởng, ở bên cạnh, Hứa Thành cảm khái mở miệng. Ẩu nhân đã từng phân tích quỷ đế, phỏng đoán rằng cây hung binh này là vũ khí quan trọng nhất của người đó, đi theo hắn chinh chiến khắp thiên hạ, cùng gã chấn giết bát vương. Mà xuất thân của quỷ đế cũng cực kỳ thần bí, không ai biết gã đến từ bộ tộc nào, chỉ biết là gã trời sinh không gặp thời, thành đạo sau khi mà nửa khuôn mặt thần linh đã tới. Cũng không biết địch nhân của gã là ai, chỉ biết là gã hấp hối thì chạy trốn đến nơi này, ném ra vũ khí trong tay, khiến nó rơi vào băng nguyên, còn bản thân thì nhắm mắt ở bên bờ biển, lựa chọn tọa hóa. Có người nói khi gã tọa hóa thì mặt vẫn hướng về phía biển khơi phương Nam, dường như đang chờ đợi cái gì đó. Giọng nói của đội trưởng càng lúc càng nhẹ, Hứa Thanh cảm thụ quỷ đế sơn trong thức hải, nhìn gương mặt mặc dù vẫn còn có chút mơ hồ, nhưng lờ mờ đã càng ngày càng tương tự với gương mặt của mình, trầm mặc mà không nói. Ánh mắt quán nhìn về phía mảnh đất có cắm thái sơ ly u trụ. Mảnh đất là một mảng tuyết trắng, ở bên trên có vô số lều vải. Từng vòng vây chung quanh bốn phía của thái sơ ly u trụ, số lượng rất nhiều, tới hơn 10 vạn. Và trong phạm vi cực lớn, giống như một tòa thành trì đặc thù vậy. Nơi đây không hề có phàm tục, đều là tu sĩ đến từ Bắc Phương, trong đó tán tu chiếm phần đa, mà trong đó đều là nhân tộc, không có bất kỳ ngoại tộc nào tồn tại ở đây. Sở dĩ như vậy là bởi vì thái sơ ly vũ trụ không có bất kỳ yêu cầu nào đối với người tới, cư trú cũng tốt mà tu hành cũng được, đều có thể định cư lâu dài chỗ này, chỉ có một điều kiện duy nhất, đó là nhất định phải là nhân tộc. Mà bản thân của thái sơ lưu trụ rất kỳ dị, phía trên tràn ra chiến ý, nếu như cảm ngộ trong thời gian dài sẽ hình thành linh ẩn trong tâm thần, có sự gia trì và trợ giúp nhất định đối với tu hành. Mặt khác, trong cây thái sơ lưu trụ cũng ẩn chứa một chút truyền thừa, chỉ cần là nhân tộc là có thể leo lên, nếu như là cơ duyên đến có thể thu được cảm ngộ từ bên trong, cho nên nơi đây mới càng ngày có càng nhiều tán tu nhân tộc hội tụ. Mà giờ khác này đại địa cũng là một mảng náo nhiệt, không ít tông môn đã tới, sau đó lại lựa chọn khu vực, dựng lên từng chiếc lều vải, dựng thẳng lên lá cờ thuộc về tông môn của mình, nhất là mấy cái thế lực lớn trong Nghênh Hoàng Châu là rõ ràng nhất, trong đó có cả trụ sở của Liên minh Bát Tông. Thả mắt nhìn tới thì trong toàn bộ thành trì có phường thị như rừng, dòng người thì rộn ràng qua lại, mà vị trí ở ngay dưới thái sơ ly u trụ, chỗ đó chính là nơi có nhiều người nhất, rậm rạp vô số, sợ là không dưới mấy ngàn, phần lớn đều đang ngẩng đầu nhìn thái sơ ly u trụ, còn có từng trận âm thanh nghị luận truyền ra. Hứa Thanh chú ý tới một màn này, cũng nhìn thấy phía trên thái sơ ly u trụ tồn tại từng đạo thân ảnh, không sai biệt lắm chừng hơn 100 người, phân tán ở các độ cao khác nhau, có người thì đang leo lên, có người thì đả tọa trên phủ văn đồ đằng nhô ra. Ở trong những người này, vị trí cao nhất trước mắt chính là một thanh niên mặc đạo bào của thái ti tiên môn. Người này không phải đạo tử của Thái Ti Tiên Môn, mà là một trong các thiên kiêu của họ. Hứa Thanh lờ mờ nhận ra đây là người trong cái đoàn phi chu của Thái Ti Tiên Môn đi qua bọn họ một tháng trước. Giờ phút này, đối phương đang ở độ cao không sai biệt lắm là khoảng hơn 500 trượng. Hình như nơi này đã là cực hạn của gã. Cuối cùng gã không cách nào kiên trì mà buông tay hạ thân thể xuống. Ngay một khắc khi gã hạ xuống, có thể nhìn thấy Thái Sơ Liêu Trụ bỗng nhiên tràn ra một đạo tia sáng màu lam bắn thẳng vào thân thể đang rớt xuống của gã. Tên thiên kiêu của Thái Ti Tiên Môn này mừng rỡ như điên, một phát bắt được. Trong nháy mắt tiếp theo, đạo ánh sáng màu lam này hóa thành một đoàn sương mù màu lam. Hứa Thành không biết đó là cái gì, nhưng một màn này khiến cho đám người phía dưới của Thái Sơ Ly U Trụ truyền ra từng chậm âm thanh kinh hô. Thế mà lại được ban cho chiên mông khí, khí này có chỗ đại bổ đối với sinh cơ. Leo càng cao thì tỷ lệ được ban thưởng càng lớn. Mặc dù không phải là công pháp truyền thừa, nhưng trên mông khí cũng là một thứ vô cùng tốt. Trong khi mọi người bên dưới nghị luận thì ánh mắt Hứa Thành cũng lộ ra quang mang kỳ lạ, nhìn vào đoàn sương mù màu lam trong tay của thiên kiêu Thái Ti Tiên Môn, cảm thấy rất là kỳ dị. Thái sơ lưu trụ chính là như vậy, leo càng cao thì tỷ lệ lấy được chỗ tốt lại càng lớn. Đội trưởng tương tự cũng nhìn qua, trong mắt còn lộ ra vẻ chờ mong. Căn cứ vào tình báo của Liên minh, qua nhiều năm như vậy, từ trên thái sơ lưu trụ tràn ra rất nhiều tạo hóa, bên trong có cả truyền thừa, cũng có một chút những loại khí kỳ dị, ví dụ như chiên mông thượng xuân khí, tác dụng chủ yếu của nó là bồi bổ sinh cơ, lại ví dụ như tuế dương trọng quang khí, chủ yếu hiệu quả là về đan dược, lại ví dụ như thượng trương canh kim khí, dùng để luyện khí, còn có chính là bản thân thái sơ lưu trụ, Nếu như cảm ngộ được chín ý trên đó, có thể hình thành linh ẩn trong thức hải. Đây cũng là đồ tốt, có được lực sát thương không tầm thường, và lại khó khăn lại không cao. Ví dụ như ta, chỉ cần liếc mắt nhìn cây thái sư ly u trụ này, liền mơ hồ cảm thấy dấu hiệu muốn cảm ngộ. Hơn nữa cái này cũng có thể tăng thêm điểm thành tích trong khi thí luyện để trở thành chấp kiếm giả. Hứa Thanh rất là nghiêm túc gật đầu, quyết định tiếp đến sẽ đi cảm ngộ một chút. Thấy bộ dạng Hứa Thanh nghiêm túc như vậy, đáy lòng đội trưởng cũng vui lên. Trên thực tế thì cảm ngộ linh ấn là rất khó. Nhưng y muốn làm nổi bật địa vị của đại sư huynh, cho nên cố ý nói thành đơn giản đi rất nhiều. Thế nên, khi Hứa Thanh cảm ngộ chậm chạp, vậy thì Trần Nhị Ngưu Y liền trở nên rất lợi hại. Mang theo ý nghĩ như vậy, ba người càng ngày càng tới gần phạm vi của Thái Sơ Ly U Thành. Sau khi tới gần, Hứa Thanh thu hồi pháp hạm, thân thể ba người nhoáng lên, rơi vào trong mảnh thành trì do những chiếc lều vải tạo thành, đi về phía trụ sở của Liên minh Bát Tông. Hiện tại nơi này có rất nhiều người, phí tổn cho thuê cư trú là xa xỉ, cho nên nếu như có thể có chỗ cư trú mà miễn phí, thì bọn họ tự nhiên phải đi qua. Ba người cứ như vậy xuyên thẳng qua trong đám người, rốt cuộc đi tới trụ sở của Liên minh Bát Tông ở đây. Nơi này cách Thái Sơ Lưu Trụ là không xa, do hơn 100 chiếc lều vải tạo thành. Ba người Hứa Thanh vừa đến liền xóa bỏ lớp ngụy trang trên người mình, thế nên sự xuất hiện của bọn hắn lập tức dẫn tới sự chú ý của đệ tử Liên minh Bát Tông. Đội trưởng và Ngôn Ngôn thì còn đỡ, nhưng thân phận của Hứa Thanh thì lại không giống. Trong hết thế hệ này của Liên minh, chỉ vỏn vẹn có một mình Hứa Thanh là người có tư cách hưởng đãi ngộ của đạo tử Liên minh, cũng là người có thành danh hiển hách trong Liên minh Bát Tông. Cho nên ngay khi hắn vừa xuất hiện đã có rất nhiều đệ tử Liên minh chắp tay bái kiến. Mà lần này đệ tử Liên minh Bát Tông không sai biệt lắm có hơn 100 người tới. Phần lớn những người này đều có tu vi trúc cơ, kim đan là không có nhiều. Phần lớn bọn họ đều không thể trở thành chấp kiếm giả. Tới đây cũng là bởi vì có đủ tuổi phù hợp, cho nên căn cứ theo an bài của tông môn tới để rèn luyện, va chạm là chủ yếu. Trong đó cũng có không ít đệ tử các phong của Thất Huyết Đồng, ngay cả tiểu tử Câm cũng nằm trong số đó. Sau khi trông thấy Hứa Thanh và đội trưởng, nó liền cung kính cúi đầu. Nhất là tiểu tử Câm, vừa thấy Hứa Thanh liền chạy tới bên người hắn, tự giác đề phòng bốn phía chung quanh Hứa Thanh. Ba người rất nhanh liền dàn xếp xuống, thông qua giao lưu với đệ tử Thất Huyết Đồng. Hứa Thanh biết được lần dẫn đội liên minh lần này chính là lão tổ Huyết Luyện Tử nhà mình, cùng với nãi nãi của Ngôn Ngôn, đồng thời tông chủ của Liệp Dị Môn và Thiên Bảo Giám Tông cũng đều ở đây. Về phần sư tôn thì lại chưa có tới. Nhưng mà lão tổ và hai vị tông chủ sau khi đến, liền đi tới chấp kiếm đỉnh, không biết đang câu thông việc gì. Hứa Thanh mắt thấy như vậy, cũng không có lập tức đi qua bái kiến. Về phần Ngôn Ngôn thì có chút chột dạ, dù sao lần nàng, lén lút chạy ra khỏi Thất Huyết Đồng. Vừa nghe nãi nãi của mình cũng ở đây, nàng vừa muốn mở miệng nói gì đó với Hứa Thanh, nhưng theo Ngọc Giản chuyển âm chấn động, Ngôn Ngôn thở dài một hơi. Hứa Thanh ca ca, lão thái thái nhà ta biết ta đến đây, kêu ta đi tìm bà ấy. Ta đi gặp lão thái thái một chút, nếu không về sau muốn chạy ra ngoài sẽ rất khó. Đội trưởng ở một bên cũng thở ra một hơi, hiển nhiên khi biết được Tử Huyền Thượng Tiên không tới, đáy lòng của y cảm thấy rất an tâm. Lão tổ đã đến sau, lão nhất định là vì ta mà đến. Đừng nhìn lão gia hỏa này bình thường rất là nghiêm túc, nhưng lại vô cùng tán thưởng ta, lần này hẳn là tới khuyên ta quay về tông môn. Tiểu Thanh ngươi thì không được, ngươi ngày thường quá ít mở miệng, nhớ kỹ, quay về phải trả nợ cho ta. Có thể ta sẽ cân nhắc truyền thụ một chút những phương pháp lừa gạt đám trẻ đám già này vui vẻ cho ngươi. Đội trưởng đắc ý mở miệng. Hứa Thanh nghe vậy trừng mắt nhìn. Đại sư huynh nói đúng, ta đề nghị ngươi nên đi bái kiến lão tổ trước, nó không chừng lão tổ lại biết rõ thông tin về cuộc thí luyện lần này. Nếu như dò hỏi ra được một chút thông tin, vậy thì có lợi rất lớn đối với lần tham gia thí luyện này của chúng ta. Có đạo lý. Đội trưởng nghe vậy lập tức sáng mắt lên vừa muốn rời đi, nhưng chân vừa nhấc lên liền hạ xuống, quay đầu hổ nghi nhìn Hứa Thanh. Tiểu Thanh, ta rất ít khi thấy ngươi nói nhiều như vậy, ngươi có điểm gì đó kỳ lạ. Hứa Thanh nhìn qua ánh mắt của đội trưởng mà biểu cảm kinh ngạc. Đội trưởng nhìn qua Hứa Thanh, biểu cảm vô ngờ vực vô căn cứ, vừa muốn mở miệng. Nhưng lúc này bầu trời xa xa bỗng nhiên chuyển đến tiếng hừ lạnh. Tiếng hừ này giống như chuông lớn chuyển khắp bát phương, khiến cho gió nổi mây vẩn, thiên địa chuyển động. Địa phương của chấp kiếm đỉnh đều là cấm khu của dị tộc. Người của dị tộc bước vào, chạm. Theo giọng nói vang lên khắp toàn bộ thành trì, vô số nhân tộc bên trong nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy trong đám mây mù trên bầu trời, từ trên điểm cuối cùng của Thái Sơ Ly U Trụ có một đạo thân ảnh bước ra. Đây là một trung niên mặc một thân quan phục uy vũ, đầu đội một cái mũ xanh lam khảm đầy ngân quang, hai tay còn mang theo bao tay màu tím có vảy lân, phía sau đeo một thanh đại kiếm dùng vải đen quấn quanh, chỉ lộ mỗi cái chuôi. Theo người này đi ra thì phía sau gã thình lình có ba vòng xoáy cực lớn, giống như vực sâu được huyễn hóa ra. Bất luận một cái nào trong ba vòng xoáy đều giống như dị tượng của thiên địa, khiến cho bát phương chấn động, đồng thời trong đó giống như bao hàm cả một tòa bí tàng riêng. Bên trong mơ hồ có tiếng gào thét và gầm rú thê lương chuyển ra, phảng phất như có hạng người đại hung bị chấn áp ở bên trong, tàn mát ra từng đợt chấn động kinh khủng. Thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, người này giơ tay phải lên rồi hạ một quyền xuống bầu trời xa xa. Theo gã ra tay, cả ba tòa bí tàng sau lưng bộc phát phun ra hào quang đầy trời, tạo thành vô số phi kiếm trải khắp cả thiên địa, hình thành một dòng nước lũ. Mỗi một thanh kiếm trong số đó đều tản ra lực lượng kinh tâm động phách, giống như có thể xé rách bầu trời, đánh nát hư không. Giờ phút này toàn bộ thanh kiếm trùng kích, lao thẳng về phía bầu trời xa. Cùng lúc đó từ phương xa truyền đến tiếng gầm lên giận dữ, một đạo thân ảnh mơ hồ hiện ra ở phía chân trời. Thân ảnh này giống như đã ẩn giấu rất kín từ trước, nhưng giờ phút này dưới khí tức chấn động, nó không cách nào tiếp tục ẩn giấu nữa, mà phải lộ ra chân thân. Đó là một con hung thú cực kỳ xấu xí. Chuẩn xác mà nói thì nó càng giống như một con giòi bọ khổng lồ, do tầng tầng da thịt chất chồng lên nhau, thân hình lớn cả ngàn trượng, tràn ngập dịch nhờn, lộ ra một mùi tanh hôi khó ngửi. Cái đầu của nó còn có hai cái xúc tu, phía trên mỗi cái xúc tu lại mọc ra một cái đầu, một nam một nữ với làn da màu xanh, trong mắt đỏ thẫm, tiếng gào thét chính là từ miệng của hai cái đầu này truyền ra. Phần đuôi của nó cũng hơi nhếch lên, phía trên đó thình lình có thêm một cái đầu nữa. Đó là đầu của một lão giả. Giờ khắc này sắc mặt của lão biến hóa rất nhanh, phun ra một mảng khói đen. Sương mù khuếch tán bao phủ bốn phía thân thể nó, khiến tốc độ lui ra phía sau của nó cũng trở nên nhanh hơn. Thế nhưng cuối cùng vẫn là chậm. Trong nháy mắt tiếp theo, vô số thanh phi kiếm gào thét tới gần, hung hăng xuyên qua trên người con hung thú xấu xí kia. Dù cho nó có ngăn cản như thế nào thì cũng đều là vô ích. Trong chốc lát dưới lực sát thương của phi kiếm, thân hình của nó lập tức tàn vỡ, chia năm xẻ bảy, vô cùng thê thảm. Chỉ còn ba cái đầu lâu giấy lên khói đen, cấp tốc bỏ chạy về phương xa. Thế nhưng hiển nhiên, đây cũng là si tâm vọng tưởng. Ngay một khắc khi thân hình con hung thú này tan vỡ, vị chấp kiếm giả mặc quan phục kia, một bước đi tới với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt lại gần, tay phải giơ lên, lập tức có vô số phi kiếm hội tụ, tạo thành một thanh trường kiếm phát ánh sáng màu xanh. Một kiếm hạ xuống, cái đầu nữ tan vỡ, kiếm thứ hai, cái đầu nam nổ tung, kiếm thứ ba, vị chấp kiếm giả mặc quan phục kia hất lên, kiếm này biến ảo thành một con dao to lớn màu xanh, gào thét một tiếng, nuốt luôn cái đầu của lão giả cuối cùng vào trong miệng. Làm xong thứ này, thiên địa biến thành một mảng im lặng, tâm thần của toàn bộ tu sĩ trên mặt đất nhào nhào chấn động. Những ngày gần đây, chấp kiếm đỉnh phụng mệnh, chấn áp Tam Linh Sơn, bắt U Tinh về quy án, cho nên có một số yêu ma quỷ quái có chút tâm tư hoạt động, liên tiếp tới để thăm dò. Ở giữa không trung, người trung niên mặc quan phục nhàn nhạt mở miệng. Như vậy, ta sẽ nói lại một chút về quy củ của chấp kiếm đỉnh chúng ta. Nơi đây là cấm khu của dựa tộc, không thuộc về nhân loại, là không thể tiến vào. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Má hôm nay còn có một số công việc, không biết có kịp đọc phần sau không nữa cơ. Bye bye mọi người.